hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người của họ đến nơi đây thì cũng đã trễ lắm rồi, cho nên quyết định vào trong nghỉ ngơi trước. Sau đó sẽ tiến hành bay thử cũng như kiểm tra đường bay. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Tự có hơi tức giận lên tiếng. Có phải các cậu đã dự định cho tôi đến đây làm việc khổ sai rồi hay không? Trình Dã Vọng đứng lên đáp lời. Cậu chỉ giúp chuyển máy móc thôi. Đã thế cuộc cậu lại còn nhỏ xíu. Ý tôi là máy bay loại nhỏ. Tiêu Tự cợt nhả nói. Cậu rút hai chữ nhỏ xíu đó lại đi. Tôi nói cho cậu biết nhé. Ông đây không chỉ rất to mà còn to hơn của cậu nữa. Không phục thì móc ra so nè. Thịnh Tường đi theo Thẩm Ngôn Lễ. Đang đứng trên bậc thang ở hành lang trước quán ăn. Khi nghe thấy mấy lời đó thì lẳng lặng quay mặt lại. Anh cũng thuận theo đó mà liếc nhìn sang với thái độ vô cùng thản nhiên. Tiêu Tự hết nhìn trời rồi lại nhìn đất. Cuối cùng anh ta sờ sờ mũi mình. Nơi họ nghỉ lại nằm ở lưng chừng núi. Sau khi dùng bữa ở một nhà hàng ở dưới chân núi xong thì bọn họ xuất phát đi lên trên núi. Vì phải bảo vệ cho máy móc cũng như mô hình nên mọi người không sử dụng những phương tiện giao thông khác. Mà chỗ đội thì không đáp ứng được việc cho máy bay tư nhân của nhà họ Thẩm đáp xuống, cho nên đề nghị này đã bị bác bỏ ngay từ đầu. Do đã phải ngồi xe đi gần một ngày trời, ai cũng mệt cả rồi nên mỗi người tự về phòng của mình nghỉ ngơi trước. Trong đây ngoại trừ Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ là nam nữ ở chung gia thì tất cả những người còn lại đều ở cùng người cùng giới. Ứng Đào sót lại một mình nhưng cô ấy cũng biết tự giác. Không tranh giành với tổng giám đốc Thẩm cho nên ở một mình một phòng. Còn chưa đi đến chỗ ở nhưng những người của phòng thực nghiệm thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ. Những ánh mắt đó đều mang theo ý trêu chọc. Thịnh Tường im lặng đi vài giây. Ngay sau đó cô vặn xoắn lấy bên áo của Thẩm Ngôn Lễ. Anh lập tức khom người xuống. Kề tai vào để nghe cô nói. Cô nhìn xung quanh. Thấy Ứng Đào đang bận cãi nhau với Tiêu Tử. Trình Dã Vọng thì đi sau hai người họ. Chẳng ai đang nhìn về phía cô và Thẩm Ngôn Lễ nên Thịnh Tường hạ thấp giọng nói với anh. Biết trước thì em đã ở cùng một phòng với Ứng Đào rồi. Biết trước thì cũng không thể ở chung một phòng được. Thẩm Ngôn Lễ đứng thẳng người lại. Tay anh siết chặt lấy eo cô. Nói tiếp, đừng có mà nghĩ đến. Thịnh Tường hất tay của anh ra. Ngặt nỗi tên này lại từ từ. Vô cùng kiên trì duỗi tay sang nữa. Em nghĩ người của phòng thực nghiệm không biết được mối quan hệ của hai chúng ta sao? Khi sắp đến nơi thì Thẩm Ngôn Lễ lại đột ngột cất tiếng. Cho dù hai chúng ta ở trong phòng mấy ngày mấy đêm không ra ngoài thì bọn họ cũng sẽ không nói cái gì đâu. Đáp lại, Thịnh Tường giẫm anh một cái thật mạnh. Khu đất nằm ở giữa, được bao quanh bởi đồi núi liên tiếp. Là một vùng hoang vu mênh mông bất tận. Lần này nhóm người bọn họ ở trong hai dãy nhà gỗ song song. Bán lấy sườn núi. Nếu kéo dài ra sẽ thành một hình tròn. Hai cái phòng lớn ghép lại. Chỉ cách nhau bởi một bức tường. Dùng chung cầu thang bằng gỗ. Bên cạnh phòng của Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường là phòng của Ứng Đào. Bước vào phòng thì thấy cảnh bóng núi non như một chiếc lồng màu xanh phỉ thúy. Trong bóng tối, những cành cây xào xạc chống lên cửa sổ sát đất bằng pha lê nằm ở đối diện giường ngủ chính. Thịnh Tường bỏ hành lý xuống, bước vài bước qua đó, khẽ hé mở hai cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh, lẳng lặng hít thở, cảm nhận sự tươi mát mà rừng cây mang lại. Em mở cửa sổ như thế không sợ bị cảm lạnh hà? Không sao, thật sự thì trong núi không có lạnh như trong tưởng tượng của em. Thịnh Tường nói, đôi chân cô xỏ dép lê nhẹ nhàng bước qua trên tấm thảm nhung mềm. Không biết cô nghĩ đến điều gì mà quay người lại sau đó nhìn thẳng về phía Thẩm Ngôn Lễ. Khuôn mặt anh ẩn trong sắc vàng ấm áp của ánh sáng và bóng râm. Cả người anh như được mạ một vầng hào quang, trông rất gì và này nọ. Cô gái không nhìn nữa mà xoay người đi đến nằm xuống giường. sau đó cất tiếng gọi, Thẩm Ngôn Lễ. Cô thở phào một hơi đầy sảng khoái. Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài. Lần này thật tuyệt, cho dù mục đích chính là đi bay thử nhưng cũng có mấy ngày liên tục ở bên nhau. Thế này thì chưa có tuyệt lắm đâu. Không biết vì sao Thẩm Ngôn Lễ cũng rảo bước đi đến bên giường. Anh khom lưng xuống, che hết cả người cô. Hai cánh tay của người đàn ông chống hai bên người thịnh tường. Đôi mắt anh tối sầm đi. Anh bảo, hai người đi riêng với nhau thì còn tuyệt hơn nữa. Thịnh tường chớp mắt, anh nói thì nói thế nhưng thời gian đâu ra. Rồi cũng sẽ có thôi. Thẩm Ngôn Lễ cứ thể nhìn cô. Ánh mắt ấy nóng rực như lửa. Em cũng đã nhắc nhở anh một điều. Đúng thật là hình như đã lâu lắm rồi. Theo những lời mà anh nói là những cảm giác kéo đến bất chợt. Rõ ràng và trực tiếp. Hiển nhiên những lời Thẩm Ngôn Lễ nói có ẩn ý khác. Hôm nay đã trễ lắm rồi. Anh, đột nhiên Thịnh Tường không biết nên nói cái gì mới phải. Thẩm Ngôn Lễ không lên tiếng nữa. Anh dùng cả hai tay ôm lấy cô, chuẩn bị lật người lại nhưng chiếc giường nệm mềm mại lại vang lên những tiếng ồn ào. Bốn chân giường cọ sát lên sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt. Tựa hồ sẽ bị tách ra ngay lập tức vậy. Âm thanh chói tai đó vang vọng khắp căn phòng. Thịnh Tường bất ngờ đến trợn tròn mắt. Âm thanh này có hơi, với lại cách âm của những căn phòng gỗ cạnh nhau lại không được tốt. Kế bên phòng của cô và Thẩm Ngôn Lễ là của Ứng Đào. Lúc này mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy ở phòng bên. Nhưng Ứng Đào không chú ý đến, vẫn đang làm chuyện của mình. Khó có dịp trông thấy dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của Thịnh Tường nên tâm tình của Thẩm Ngôn Lễ rất tốt. Anh cứ liên tục cắn vào đôi má non mịn của cô gái vài cái. Sau đó anh cứ thế ôm cô lăn vài vòng trên nệm. Sau đấy tiếng cọt kẹt vang lên không ngừng trong phòng. Tiếng vọng cứ dai dẳng, không biến mất trong một thời gian dài. Mái tóc đen nhánh của Thịnh Tường bị Thẩm Ngôn Lễ làm cho rối tung lên. Hai má cô mướt mát căng đầy. Chính vào lúc này, tiếng bước chân của Ứng Đào dừng lại rất đúng lúc. Thịnh Tường vừa tức vừa buồn cười. Cô nhấc tay lên đấm một đấm vào cái người đang ở bên trên cô. Sau khi chịu vài đấm thì cuối cùng Thẩm Ngôn Lễ cũng vươn tay ra dùng lòng bàn tay bọc lấy nắm đấm của cô rồi đưa đến bên miệng mà vuốt ve. Chỉ có chút sức này thôi à, tối em không có ăn cơm hả? Anh liếc mắt nhìn cô, vợ à, mạnh thêm chút nữa đi em, ai thèm mạnh tay với anh chứ? Thịnh Tường chỉ cảm thấy người này thật sự xấu xa. Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng phải khiến Ứng Đào nghe cho ra là có chuyện. Ngày mai cô biết nhìn bạn mình sao đây? Hai người quấy phá thêm một lúc thì Thẩm Ngôn Lễ nhấc tay lên xem đồng hồ. Thật sự đã trễ lắm rồi. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình. Thịnh Tường vừa hoàn tất chuyến bay đầu tiên của buổi sáng sớm thì đã theo bọn họ đi đến Ương Dương luôn. Trên đường đi cao tốc, cô cứ lúc ngủ được lúc không, hẳn là không nghỉ ngơi được gì. Hôm nay sẽ không làm gì em đâu. Thẩm Ngôn Lễ nói câu đó xong thì hơi buông lỏng cô ra. Em ngủ trước đi, rõ ràng là Thịnh Tường không tin. Kể từ khi xảy ra chuyện ở sảnh sân bay kia thì đã không có quan hệ rồi. Bây giờ cô đã ổn lại rồi, lại còn cùng nhau ra ngoài mấy ngày mà Thẩm Ngôn Lễ vẫn không làm gì. Ngay lúc cô đang suy nghĩ có phải Thẩm Ngôn Lễ thấy cô mệt nên mới tém tém lại hay không thì vào thời điểm mấu chốt này, dường như anh cảm nhận được cô đang nghĩ gì trong lòng nên nói. Không cần phải vội, vẫn còn mấy ngày cơ mà. Thịnh Tường không còn gì để nói. Cô biết ngay mà, người này bỏ qua cho cô thực tế chỉ là để cô nghỉ ngơi cho lại sức mà thôi. Thịnh Tường vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong thì đến lượt Thẩm Ngôn Lễ. Cô nằm trên giường, hơi nghiêng người nhìn cảnh núi non bên ngoài qua ô cửa sổ sát đất. Gió đêm lạnh lẽo đang rít gào, lá cây xào xạc reo vang, Ngoài phòng của Ứng Đào ở kế bên thì xa xa lờ mờ vọng tới tiếng ồn ào náo nhiệt trong những ngôi nhà gỗ khác. Tuy nhiên tất cả đều cách đây rất xa. Thẩm Ngôn lễ tắm xong thì nhanh chóng lê dép lê đi ra ngoài. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Gần như ngay khoảnh khắc đó là Thịnh Tường cảm nhận được cơn buồn ngủ của mình đã bị anh đánh bay biến mất. Cô, này, một tiếng, nhanh chóng xoay người lại nhìn anh rồi bảo. Anh lại tắm nước lạnh đây à? Thẩm Ngôn lễ không trả lời. Chỉ khịt mũi một cái mà thôi. Ngay khi anh sắp lại gần, phảng phất cảm nhận được sự mát lạnh là cô đã nhận ra. Hơn nữa, trước đây vào những lúc không đủ thời gian thì anh cũng thích làm như thế. Lo cho anh đấy ư? Thẩm Ngôn lễ chậm rãi lên tiếng sau khi mút mát bờ vai nõn nà trắng như tuyết của cô. Thật ra Thịnh Tường cũng có chút lo lắng. Anh nói thử xem, đang là mùa đông đấy. Thẩm Ngôn lễ không trả lời. Những ngón tay nhàn rỗi dưới chăn không ngừng gây rối. Từng ngón tay một quét qua. Anh hơi dùng sức sau đó nheo mắt nhìn cô. Trông thấy bộ dạng lo lắng của cô, Thẩm Ngôn lễ mới lên tiếng trả lời. Không hẳn là nước lạnh, nước ấm. Nói xong thì anh hơi nghiêng đầu cười với cô. Trước đây anh đã nói với em rồi, anh không bị gì đâu. Có bị thì cũng là người khác, chứ không đến lượt anh. Ai quan tâm anh có bị gì hay không chứ? Ở phương diện nào đó thì Thịnh Tường rất cương quyết. Lần này, cô không hề dễ nói chuyện. Nước ấm cũng không được. Thẩm Ngôn lễ dỗ dành cô nhưng có thế nào thì Thịnh Tường cũng không chịu. Anh cũng không biết cô có nghe lọt không nhưng lần này anh vẫn cứ đồng ý bừa với cô. Được, anh sẽ không như thế. Nghe những lời này, Thịnh Tường ngước mắt lên nhìn anh. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, nhẹ nhàng tụ lại phía sau lưng Thẩm Ngôn lễ. Lông mày của anh rực rỡ, đôi mắt đen láy của anh sáng lên. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lòng cô thắt lại. Cho dù có ở chung, ngủ chung với anh bao lâu đi chăng nữa thì hình như cô cũng không bao giờ có thể kháng cự sức hút của anh. Thật ra anh như thế cũng là vì cô. Nghĩ đến đây, giọng nói của cô không khỏi trầm xuống. Không phải không cho anh như thế. Thịnh Tường kề sát bên tai anh rồi tiếp tục. Thỉnh thoảng thì được nhưng không thể lúc nào cũng như thế này. Thấy cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đó như vậy, anh cụp mắt xuống nhìn cô. Anh không khỏi bật cười. Sau đó lật người lại. Anh bảo, vợ à, sao em lại đáng yêu như thế? Cảm nhận được Thẩm Ngôn lễ đang không ngừng nuốt nước bọt nên cô quay đầu đi trốn. Mà khi Thịnh Tường đang lẩn trốn thì anh lại cù vào người cô. Cô sợ nhất là nhột. Có thể nói một chiêu này của anh đã chiếu tướng cô luôn. Anh tới em đi một lúc. Hai người vờn nhau chẳng biết trời chăng. Đến mức Thịnh Tường quên bén đi tiếng cót két vang lên không ngừng nữa. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh cứ cù khiến em nhột. Bây giờ lại đột nhiên kêu em đi ngủ. Anh không muốn cho em trả đòn chứ gì. Thịnh Tường hiếm khi bám anh. Cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại như thế. Thẩm Ngôn lễ đại khái cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Đừng nhúc nhích lung tung. Anh ngăn cản cô lại. Nhấc tay vỗ lên phần vành lên của cô. Vang lên một tiếng lanh lảnh. Thẩm Ngôn lễ đè cô vào trong lòng. Còn cựa quậy nữa là anh xử em đấy. Cách chương.